Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2268, tu luyện ma pháp, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Khất Sai Tô Hàn cười cười, lại nói. Hôm nay tìm ngươi đến, cũng không phải là vì răn dạy ngươi, tu vi không có tăng lên đi lên, cũng không phải nguyên nhân của ngươi, mà là bởi vì tài nguyên khan hiếm. Tuy nói tu chân giả, dùng linh tinh đồng dạng có khả năng tu luyện. Nhưng Phượng Hoàng Tông tình huống ngươi cũng biết, cũng là ngươi không muốn không hài lòng mới là. Thuộc hạ không dám, Thượng quan Minh Tâm vội vàng nói, đời này có thể gặp được đến tông chủ, đã là thuộc hạ vạn hạnh, đừng nói giờ phút này, dù cho ngày sau đều dừng bước tại loại tu vi này, thuộc hạ cũng đã chết, cũng không tiếc. Ngươi cũng là theo chân ta, theo Long Võ Đại Lục đi tới, không cần như thế câu nệ. Tô Hàn mím môi một cái, lật bàn tay một cái. Xuất ra một viên chữ vật giới chỉ. Trong này, có một chút chân nguyên quả, cho ngươi sử dụng. Chân nguyên quả, Thượng quan Minh Tâm lộ ra nghi hoặc, tông chủ, này chân nguyên quả, lại là cái gì? Chí bảo, Tô Hàn trầm giọng nói, theo thần sắc của hắn bên trong, Thượng quan Minh Tâm liền có thể nhìn ra, Tô Hàn tuyệt đối không có nói láo. Mà khi nàng thần niệm, thò vào chữ vật giới chỉ bên trong, cảm nhận được chân nguyên kia quả về sau. Thượng quan Minh Tâm sắc mặt, triệt để xuất hiện biến hóa. Tông chủ, như thế vật chân quý, thuộc hạ không dám muốn. Thượng quan Minh Tâm liền vội vàng đem chữ vật giới chỉ hoàn trả cho Tô Hàn, nói. Này chân nguyên quả, thuộc hạ vẻn vẹn cảm thụ, liền đã cảm nhận được trong đó khủng bố linh khí. Ngài cho thuộc hạ sử dụng, thật sự là phung phí của trời A, thấy rõ thân phận của mình, mặc dù không thể kiêu ngạo. Nhưng cũng không chắc chắn tư thái thả như thế thấp. Tô Hàn nói, người chính là tinh không thân là đoàn đoàn trưởng, lại là tại tu vi phía trên, bị người khác hạ xuống, cũng là bản tông thất trách. Này chân nguyên quả, tuy nói những người khác cũng có thể sử dụng, nhưng chủ yếu vẫn là nhằm vào tu chân giả, người dùng cái này quả tới tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Bất quá, vật này chính người giữ lại liền tốt, cũng không có nhất định muốn nói cho hắn biết người. Để tránh bọn hắn cảm thấy bản tông không công bằng. Có thể là, không nhưng nhị gì hết, ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Thượng quan Minh Tâm còn muốn nói gì, lại bị Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Hô, Thượng quan Minh Tâm cũng không phải loại kia lập dị nữ nhân, hắn hít một hơi thật sâu về sau, cảm kích nói. Tông chủ đại ân, thuộc hạ suốt đời khó quên. Đi, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, liền ngọc trạch hội vuốt mông ngựa. Người cái này cũng đi theo học biết nịnh hót. Nghe vậy, Thượng quan Minh Tâm lập tức gương mặt đỏ lên. Đi thôi, nỗ lực tu luyện, đừng để bản tông thất vọng. Tô Hàn phất phất tay. Vâng, Thượng quan Minh Tâm cung kính thối lui. Mà tại nàng rời đi về sau, Tô Hàn thì là lần nữa tiến nhập giữa sơn cốc. Mặc dù có tu vi quả tồn tại, nhưng lần này, Tô Hàn cũng không tính tu luyện võ đạo, mà là muốn tu luyện ma pháp. Hắn bây giờ ma pháp tu vi, bất quá là ngũ giai đại ma đạo sư sơ kỳ mà thôi. Luận chiến lực, có thể so với tu sĩ võ đạo, thần hải cảnh. Như có thể đột phá đến trung kỳ, liền có thể cùng nhị phẩm hợp thể cảnh trở xuống tu sĩ võ đạo so sánh. Như có thể đột phá hậu kỳ, liền có thể cùng vật phẩm hợp thể cảnh trở xuống cường giả so sánh. Như có thể đột phá đến hậu kỳ, liền có thể sánh ngang, hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh. Mà lục giai đại ma đạo sư, kết nối tu sĩ võ đạo đạo tôn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giai đại ma đạo sư, kết nối tu sĩ võ đạo. Thiên đế cảnh, như lúc này Hương Nhi, làm nhất giai thánh ma đạo sư, cũng chính là thường nói pháp thánh, có thể sánh ngang tu sĩ võ đạo. Á tiên cấp cường giả, mà trên thực tế, pháp thánh cấp bậc cường giả, hoàn toàn có khả năng cùng tiên cảnh chống lại. Chỉ bất quá. Bởi vì hạ đẳng tinh vực thiên đạo áp chế, đưa đến Hương Nhi thực lực, thật to giảm bớt. Đây cũng là vì cái gì? Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Hương Nhi rõ ràng đã đạt đến thất giai đại ma đạo sư, lại là chỉ có thể cùng Long Tôn Cảnh chống lại nguyên nhân. Địa phương, cũng chia cấp độ, như hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực. Lại như Long Võ Đại Lục này loại phế khí tinh cầu. Một cấp ép một cấp, thiên đạo vận chuyển phía dưới. Không cho phép có đã vượt ra nơi này cường giả, tiếp tục tồn tại ở nơi này. Thật mong muốn tồn tại, không phải là không thể được, lại đem hắn thực lực, ép vô cùng thấp rất thấp. Nói cách khác, dù cho thời khắc này Hương Nhi đạt đến pháp thần trình độ, nhưng nếu tiếp tục lưu lại hạ đẳng tinh vực, như trước vẫn là chỉ có thể cùng á tiên cấp cường giả chống lại. Tiên cảnh, vô phương buông xuống đến hạ đẳng tinh vực, thật giống như hóa linh cảnh, vô phương buông xuống đến long võ đại lục lên một dạng. Thực lực vượt qua quá nhiều, sẽ tạo thành một chỗ nào đó sụp đổ. Bởi vậy, giờ phút này hạ đẳng tinh vực bên trong, vực ngoại thiên ma bùng nổ, sinh linh đổ thán, xác chết khắp nơi, nhưng cũng vẫn không có một cái tiên cảnh xuất hiện nguyên nhân. Thiên đạo đối với ma pháp áp chế, còn tính là lỏng lẻo, nhất là đối với võ đạo cùng tu chân giả áp chế, là cường liệt nhất. Bọn hắn một khi đột phá đến tiên cảnh, liền nhất định phải tiến vào trung đẳng tinh vực, bằng không mà nói, tại hạ đẳng tinh vực vượt ra khỏi thời gian nhất định, liền sẽ khiến hạ đẳng tinh vực sụp đổ. Mà như Hương Nhi như vậy, rõ ràng trở thành pháp thánh, có thể cùng tiên cảnh so sánh, lại là vẫn như cũ có thể lưu tại hạ đẳng tinh vực. Nhưng chiến lực của nàng, cũng là bị ép vô cùng thấp, thiên đạo, không người có thể chống lại, cho dù là nguyên linh chúa tể, cũng chỉ có thể sinh tồn ở thiên đạo bên dưới. Đây là quy tắc, không người có thể dung chuyển, như ma pháp tu vi của ta, cũng có thể đi đến pháp thánh, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền sẽ có cơ hội thở dốc, không cần tiếp tục ở chỗ này thánh tử tu di giới bên trong, kéo dài hơi tàn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, có khả năng so sánh á tiên cấp cường giả tồn tại, đó là cực kỳ siêu nhiên. Đừng nhìn những thế lực kia đối với Phượng Hoàng Tông, là loại thái độ này, một khi Tô Hàn thật đạt đến pháp thánh, cái kia thái độ của bọn hắn, liền sẽ lập tức phát sinh cải biến. Bất quá, nghĩ muốn đạt tới pháp thánh, khó khăn cỡ nào. Tô Hàn lại là lộ ra cười khổ, Hương Nhi chính là thánh ma cổ đế nữ nhi, bản thân liền là ma pháp chi thể, càng là truyền thừa thánh ma cổ đế y bát, mới có thể có thành tựu như thế này. Ma pháp của ta tư chất, mặc dù không thể tính bình thường, còn có ở kiếp trước kinh nghiệm, nhưng cuối cùng, vẫn là cần thời gian tới lắng đọng. Giờ phút này, không thể đi hy vọng xa vời pháp thánh, chỉ cầu có thể đi đến thất giai đại ma đạo sư, liền đã thỏa mãn. Thất giai đại ma đạo sư, đã có thể so với thiên đế cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm Tô Hàn ở kiếp trước những ma pháp kia thủ đoạn, cho dù là tại á tiên cấp cường giả trong tay, cũng có chút hứa sức tự vệ. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vung lên, có một viên ma pháp quả xuất hiện. Trước đó phung phí của trời, lần này không thể có chút nào lãng phí, không biết này một viên ma pháp quả, có thể làm cho ma pháp tu vi của ta, tăng thêm bao nhiêu. Yên lặng bên trong, Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp há miệng, cắn xuống một khối lớn ma pháp quả. Oanh, cái kia ma pháp quả tiến vào trong cơ thể về sau, lập tức hóa thành kinh người khủng bố ma pháp nguyên tố, nhường Tô Hàn thân thể, đều tại đây khắc bị chống đỡ lên, giống như là muốn no bạo. Tô Hàn không dám lưỡng lự, lập tức vận chuyển long kỵ đế thuật, bắt đầu tốc độ cao thôn phệ cùng luyện hóa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.